Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, bao vây. Có người ngoại lai xâm lấn thế giới của chúng ta. Thật là to gan, xưa nay đều chỉ có chúng ta đánh hạ thế giới của hắn. Vẫn chưa có người nào đảm dám đánh chúng ta vùng vũ trụ này chủ ý. Này là ở đâu ra người ngoại lai? Cư nhiên như thế không biết sống chết. Ở chúng ta phần trung tâm vũ trụ ta đã vô địch quá lâu. Đáng tiếc lần trước chinh chiến vĩ đại nhiên huyết chi chủ không nguyện ý mang theo ta tiến về phía trước, làm cho ta không có vinh hạnh có thể cùng cái khác hỗn độn trong vũ trụ sinh linh giao chiến. Mà khi trước vài vòng thảo phạt, xâm lấn thế giới lại có thể nói nhỏ yếu. Căn bản không có để ta có chỗ trống phát huy. Giờ này ngày này lại có người ngoại lai xâm lấn vũ trụ của chúng ta. Như vậy để ta xem một chút, loại này có thể vượt qua hỗn độn hư không sinh linh đến tột cùng có loại nào năng lực. Từng cái ở vào vĩnh hằng thần điện bên ngoài sinh linh mạnh mẽ tản ra kinh khủng sinh mệnh uy thế. Đồng thời cấp tốc hướng về vĩnh hằng thần điện đến gần. Đặc biệt là cái kia chút dám can đảm ở nhiên huyết chi chủ trước mặt báo lên chính mình danh hiệu. Đại tế Tibrus, Lê Minh giáo hội Tê Blanc. Hồi ám chi tháp thôi tinh, vạn giới thành thành chủ Long Kỳ càng là nhanh chân hướng về trước. Rất nhiều trực tiếp xông vào vĩnh hằng thần điện chính giữa xu thế. Bọn họ đến, thật nhiều thiên quân cấp đại thần thông giả. 300, không, chỉ ít 400 thiên quân cấp đại thần thông giả. Đặc biệt là cầm đầu 4 cái. Tuyệt đối đạt tới chí cường giả cấp độ. Nguồn sức mạnh này, không ai có thể chống đối. Dù cho đi vây giết thần thú thủy tổ đều là điều chắc chắn. Thương Hải Tiên Đế trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn bất quá đại la tiên đế cấp độ. Ở hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện trong đó tương đương với chúa tể. Liền đại thần thông giả cũng chưa tới. Trước mắt cái kia chút ép tới gần hơn 400 vị đại thần thông giả bên trong bất luận cái nào đều có diệt năng lực giết được hắn. Dù cho Thanh Khư hiện tại đã có ngự trị ở trí cường thần bảng sức mạnh, có thể mặt đối với mấy trăm vị đại thần thông giả, vẫn cứ không có sức. Huống chi, vĩnh hằng thần điện ngoại vi chỉ trong chốc lát đã nhưng mà hợp thành hơn 400 vị đại thần thông giả. Dù cho là bởi vì vĩnh hằng thần điện vị trí đặc thù, tương đương với cường giả tập hợp nơi, có thể từ số lượng ấy suy đoán. Mảnh này hỗn độn trong vũ trụ đại thần thông giả cấp tồn tại chỉ ít cũng ở 2000 trở lên. Một khi hắn cùng này hơn 400 vị đại thần thông giả dây dưa thời gian khiến cái kia 2000 chi. Chúng đại thần thông giả cấp tốc tới rồi. Chờ đợi hắn đem chỉ có một con đường chết. Không thể mạnh mẽ xông vào. Thanh Khư trong đầu tâm tư cấp tốc chuyển động. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở mảnh này hỗn độn trong hư không vũ trụ cái kia cỗ tràn ngập toàn bộ vũ trụ ý chí trên. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cỗ ý chí đại khái thì tương đương với tiên đạo văn minh cái gọi là thiên đạo ý chí. Bởi vị này tà thần cũng chính là nhiên huyết chi chủ đem tự thân phần lớn ý thức sức mạnh toàn bộ tự thế giới này hút ra đi ra ngoài tạo thành một vị tương đương với chân thân. Giống như sức mạnh to lớn kết hợp thân thể, lẻn vào đến hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Làm cho nhiên huyết chi chủ bản thân hỗn độn trong vũ trụ còn dư lại ý thức đã không nhiều. Chỉ có thể tuân theo bản năng, gắn bó hỗn độn vũ trụ vận chuyển bình thường. Vậy thì để hắn có thừa dịp cơ hội. Ta là hỗn độn sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh căn bản không có cố định hình thái. Sinh mạng bản chất càng là cùng nhiên huyết chi chủ hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, ta có thể mô phỏng thành nhiên huyết chi chủ hóa thân. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư trên tay nhất thời xuất hiện khối này chưa giao cho vị này tà thần nhiên huyết chi chủ. Pháp tắc mảnh vỡ, dựa vào quy nhất đại đạo cùng giả lập tiên đạo văn minh thế giới mạnh mẽ. Hắn hầu như nháy mắt giải tích khối này pháp tắc mảnh vỡ trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Trên người khí tức cũng là ở trong quá trình này cấp tốc biến hóa. Liền mang tự thân tướng mạo đều xảy ra một ít nhẹ nhàng tính thay đổi. Theo Thanh Khư trên người có rồi nhiên huyết chi chủ đại đạo pháp tắc đặc tính. hắn bén nhạy cảm ứng được chính mình và toàn bộ hỗn độn vũ trụ cái kia loại không nói ra được, không nói rõ liên hệ. Loại cảm giác đó, thật giống như long du biển rộng, ở giữa hải dương tất cả, đều vây quanh hắn mà xoay tròn. Hắn tự thân chân chính trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ trung tâm. Tự hồ chỉ muốn hắn hơi suy nghĩ, toàn bộ vũ trụ ý chí đều phải vì hắn mà thay đổi. Bất quá cái cảm giác này rằng co không tới chốc lát. Hỗn độn giữa hư không, một luồng bàng bạc cuồn cuộn ý chí dĩ nhiên giáng lâm đến rồi hắn trên người. Gắt gao tập trung vào thân thể của hắn. Nhưng không có lúc trước lúc địch ý. Dựa vào cái kia nhạy cảm trí cực cảm ứng, Thanh Khư mơ hồ có thể nhận ra được cái kia cỗ bàng bạc ý chí nghi hoặc cùng không giải. Hiển nhiên không cách nào rõ ràng vì sao Thanh Khư trên người sẽ có cái kia loại cùng chính mình gần như hoàn toàn tương tự pháp tắc gợn sóng. Nhìn dáng dấp giấu không được bao lâu, nhận ra được luồng ý chí này dòm ngó, Thanh Khư trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc nhưng không có gì thay đổi. Thanh Khư đại nhân, người đây là, chấm ngoặc kép, Thương Hải Tiên Đế nhìn trên người khí tức cấp tốc biến hóa Thanh Khư. Nguyên bản tựa hồ đã tuyệt vọng mang trên mặt một tia không giải. Xèo, Thanh Khư cảm thụ được ngoại giới cấp tốc mà đến chư vị cường giả đỉnh cao. Hư vung tay lên, một luồng lực lượng pháp tắc dĩ nhiên đem Thương Hải Tiên Đế bao phủ ở bên trong, làm cho cả người hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Cùng lúc đó, bên ngoài thần điện bốn vị trí cường giả cùng rất nhiều có đại thần thông giả cấp chiến lực người tu luyện rốt cục xông vào thần điện trong đó. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Khư trên người. Ở những người này ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người đồng thời, Thanh Khư không chút do dự lấy nhiên huyết chi chủ pháp tắc vì là bồi. Đem tự thân cái kia tương đương với 10 văn, thậm chí còn 11 văn cấp toàn bộ khí tức kích phát. Trong lúc nhất thời, ở trên đỉnh đầu hắn phảng phất có một mảnh mênh mông sáng chói vũ trụ bóng mờ hiện rõ. Bóng mờ phóng, hình thành một mảnh cực lớn đến bất khả tư nghị uy thế. Hung hăng trùng kích trước mặt xông vào bốn vị trí cường giả cùng rất nhiều đại thần thông giả cấp cao thủ, nhất thời để này chút xông vào thần điện đại thần thông giả nhóm chấn động trong lòng. Một ít tâm trí yếu kém, tu vi hơi thấp đại thần thông giả ở cảm giác được Thanh Khư trên người vậy căn bản không phải bọn. Họ này chút cơ thể sống có thể có uy thế khủng bố. Cùng với cái kia cỗ thuộc về nhiên huyết chi chủ pháp tắc khí tức sau, lại là ngay lập tức quỳ lại hạ xuống. Rất cung kính cao giọng hô to. Tham kiến chủ ta, các con dân của ta. Ta đã hạ xuống hóa thân, đem hiệp giúp đỡ bọn ngươi truy bắt cái kia hai cái dị giới khách tới. Hiện tại, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh Khư không để ý đến cái kia chút bị hắn trên người uy thế áp chế quỳ lại trên đất phổ thông đại thần thông giả, mà là ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở cầm đầu bốn vị trí cường giả, cùng với mười mấy vị tiếp cận trí cường giả cấp cường giả trên người. Trong ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ trí cực áp bức, chủ ta, chấm ngoặc kép. Bốn tôn trí cường giả bên trong dẫn đầu cái kia đại khái có tương đương với đại diễn thánh tôn cấp tu vi đại tế ti do dự thi lễ một cái. Sau đó nói, nhưng là, căn cứ ngài ý chí đó chỉ dẫn, cái kia chút dị giới khách tới tựa hồ thì ở tòa này thần điện trong đó. Chấm ngoặc kép, dị giới khách tới ở giáng lâm đến chúng ta vũ trụ này một khắc đó dĩ nhiên không biết đi nơi nào. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới ngay lập tức vận dụng ta số lượng không nhiều sức mạnh phong tỏa toàn bộ hỗn độn vũ trụ, tránh khỏi bọn họ thoát đi. Hiện tại các ngươi cần phải làm chính là mau sớm thay ta tìm tới bọn họ. Sau đó thông báo ta. Đến thời điểm ta sẽ đích thân đi. Đưa bọn họ một lần bắt. Ép hỏi ra trên người bọn họ vũ trụ tọa độ. Từ mà tiến hành mới hành trình. Đại tế T. Bruce cảm ứng một hồi cái kia cỗ ngự trị ở trên 9. Tầng trời có mặt ở khắp nơi vĩ đại ý chí. Cứ việc ở vũ trụ ý chí chỉ dẫn bên trong, mục tiêu tựa hồ ngay ở thần điện trong đó. Nhưng so với lúc trước, thời khắc này vũ trụ ý chí hiển nhiên đã trải qua trở nên hơi mơ hồ. Tựa hồ đã không lại xác định cái kia chút dị giới khách tới vị trí. Lại thêm trước mắt vị này tản ra uy thế khủng bố tồn tại xác thực mang theo vũ trụ chủ nhân nhiên. Huyết chi chủ lực lượng pháp tác. Thân là đại tế ti Bruce không dám lại chống lại cùng nghi vấn. Chỉ phải ngay lập tức cung kính đáp lại hạ xuống. Vâng theo chủ ta ý chỉ. Chúng ta thế tất tìm tới cái kia chút dị giới kẻ xâm lấn. Đưa bọn họ mang tới trước mặt của ngài. Nói xong, hắn cung kính thi lễ một cái. Lui xuống, nhìn thấy đại tế ti Bruce thối lui. Cái khác ba vị trí cường giả cùng cái kia chút gần như trí cường giả cấp tồn tại cũng là đồng thời. Thi lễ một cái, một mặt kính nể lùi tới thần điện ở ngoài. Sau đó 3, 5 phần 10 đám, cấp tốc rời đi, bay về phía 4 phương 8 hướng. Hô, nhìn thấy những đại thần này thông đám người dồn dập rời đi. Thanh Khư mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mà ở bên cạnh hắn Thương Hải Tiên Đế cũng là có chút khó tin hơi dương ra khẩu. Nghĩ muốn hỏi thăm kết quả xảy ra chuyện gì. Cũng không biết muốn từ gì hỏi. Vũ trụ ý chí. Cuối cùng là cái vấn đề lớn. Thanh Khư nhấc đầu. Liếc mắt nhìn cái kia trên trời cao vẫn cứ xoay quanh trên người hắn cái kia cỗ vũ trụ ý chí. Trong lòng nghiêm nghị. Vũ trụ ý chí ánh mắt thời khắc dừng lại trên người hắn. Mặc dù hắn dựa vào nhiên huyết chi chủ khối này pháp tắc mảnh vỡ tạm thời lừa gạt ở vũ trụ ý chí. Nhưng không tốn thời gian dài. Vũ trụ ý chí tất nhiên có thể phát hiện. Dù sao nhiên huyết chi chủ cùng vũ trụ ý chí trên thực tế thì tương đương với bản tôn cùng hóa thân. Khác nhau, hắn bắt nạt gạt được những người khác. Nhưng bắt nạt không lừa được nhiên huyết chi chủ hóa thân. Một khi bị vũ trụ ý chí đã nhận ra thân phận chân chính của hắn. Đến thời điểm lại chỉ dẫn cái khác đại thần thông giả quá đi truy kích cho hắn. Hắn dù cho lại có thêm tất cả thủ đoạn, đều chỉ có hủy diệt ở lấy ngàn mà tính đại thần thông giả vây giết trong đó. Nhất định phải tránh ra vũ trụ ý chí ánh mắt mới được. Thanh Khư trong lòng cấp thiết, có thể nhưng một mực không có biện pháp tốt hơn. Thậm chí hắn cũng không dám ly khai Vĩnh Hằng Thần Điện. Chỉ lo động tác này gây nên vũ trụ ý chí hoài nghi. Do đó đưa tới đại họa. Thanh Khư đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thương Hải Tiên Đế hiển nhiên đã rối loạn phương thốn. Một cái chúa tể, ở phía trên ngàn đại thần thông giả truy sát. Thương Hải Tiên Đế loại này biểu hiện hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Đón lấy, chấm ngoặc kép. Thanh Khư cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Cuối cùng chỉ phải đem ánh mắt dừng lại ở cái kia cùng hắn đồng thời truyền tống mà đến. Tự nhiên huyết chi chủ thân thể một bộ phận luyện hóa thành cái này không gian tính tạo hóa thần khí. Mắt trước chúng ta chỉ có thể cầu khẩn trong thời gian ngắn vũ trụ ý chí không thể nhận ra cảm. Thấy đến chúng ta vị trí. Đồng thời ở hắn vẫn còn không nhận thấy được chúng ta trước. Chúng ta mau sớm tăng cường thực lực bản thân. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bởi vì chính xác thuyết pháp là Thanh Khư mau chóng tăng cường thực lực. Như hắn có thể đủ luyện hóa 12 thần thú pháp tắc mảnh vỡ. Thành là chân chính hỗn độn sinh vật. Đối mặt rõ ràng nằm ở suy yếu chính giữa nhiên huyết chi chủ. Tất nhiên có thể đem ung dung đánh giết. Đến thời điểm. Hắn vô số năm qua tích lũy được hết thảy của cải. Đều sẽ bị hắn Thanh Khư hết thảy. Dù cho không có thể đột phá thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Chỉ cần hắn có thể đủ luyện hóa 12 loại đại đạo pháp tác. Đến thời điểm sức chiến đấu vẫn cứ sẽ tăng vọt mấy lần. Đến thời điểm, mấy chục, hơn trăm cái đại thần thông giả vây giết lại đây. Hắn hoàn toàn có thể mang cấp tốc đánh giết. Lại cấp tốc thối lui. Cứ việc vẫn cứ có thể nói hung hiểm, có thể không đến nỗi giống như bây giờ đem sự sống chết của chính mình ký thác ở không biết vận mệnh. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự tỉnh lại Xích Uyên kiếm. Xích Uyên, đón lấy liền nhờ vào ngươi. Ta sẽ đem hết toàn lực, hiệp trợ ngươi nung nấu cái này không gian tính loại tạo hóa thần khí. Không cầu ngươi đem hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cần có thể đi đầu tạc mở một cái lỗ hổng để ta đem đồ vật bên trong lấy ra liền có thể. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, T